Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 382. Nguy hiểm cho thông thiên, lại là một lần, 10 vạn năm một lần săn bắn. Từ khi Diệt Long Đạo náo động bắt đầu, đã thời gian thật dài, đều không có bắt đầu săn bắn. Lần này, Nam Tôn mang theo một đám cấp 3 cấp 4 Noe thuyền cứu nạn. Mở ra thú môn vọt lên tiến vào. Nam Tôn đứng thẳng đầu thuyền, dẫm tại đầu rồng phía trên. Nhìn qua cái này thú xào phương hướng, đứng tại khu vực này, hắn có thể cảm nhận được một cỗ thú tính. Hắn mặt không biểu tình, trong đầu vẫn như cũ hiện lên. Lúc ấy cái kia long vẫn người phát ngôn thảm trạng. Tại độn long thung phía trên, kêu rên, kêu thảm, muốn sống không được muốn chết không xong. Con rơi, lại là con rơi, ha ha, chấm ngoặc kép, Nam Tôn khóe miệng có một tia trào phúng. Lập tức biến mất, nhưng trong lòng thì hết sức thất vọng. Không có một tơ một hào bị Diệt Long Đạo coi trọng kích động. Hắn vô cùng lý tính, hoặc là đã nhận rõ tình trạng của mình. Năm đó ta cũng là con rơi, chấm ngoặc kép, ta cùng cái kia chết đế tôn hậu kỳ. Có cái gì khác nhau? Có cái gì khác nhau? Ha ha, bất quá là nhớ lại. Để ngươi làm việc, ngươi còn muốn mang ơn. Vô dụng, ném qua một bên, chẳng quan tâm. Đây là kết quả tốt nhất. Có đôi khi, có thể đem ngươi tùy ý chém giết. Chấm ngoặc kép, chúng ta căn không phải người tu đạo. Không có đại tiêu giao, vẻn vẹn chỉ là nuôi nhốt lên chó săn, ưng khuyển, chấm ngoặc kép, hắn là triệt để tên điên, căn sẽ không coi chúng ta là trận người tu đạo, chỉ là công cụ, có thể cung cấp lợi dụng liền tốt, có thể tùy ý vứt bỏ, đây chính là con rơi vận mệnh, chấm ngoặc kép, bất quá sau đó, ánh mắt của hắn ngưng tụ, đột nhiên tại bên cạnh hắn, xuất hiện một tôn thân ảnh. Hắn tranh thủ thời gian hạ bái nói: bái kiến ta chủ, ngươi rất không tệ. Sau này bản tôn phân thân cũng không khả năng tiến đến. Có lẽ cái kia long tộc ác long xuất hiện, bất quá đầu kia ác long đại khái mấy cái thời đại trước đó liền đã vẫn lạc. Bất quá chỉ cần ngươi có thể đủ tại thông thiên vị diện đâm xuống căn, như vậy ta vẫn có thể tại thông thiên vị diện lưu lại một cái phần đệm. Có lẽ một thời điểm nào đó còn có thể chen vào. Nam Tôn mặt không biểu tình, yên lặng gật gật đầu. Diệt Long Đạo rất hài lòng, lập tức nói: tự nhiên tiến đến, như vậy các ngươi liền về đi. 1 vạn năm sau về, vừa vặn ta cũng có chút sự tình muốn làm. Thân ảnh của hắn thời gian dần trôi qua hư ảo biến mất. Nam Tôn không phát hiện được, bất quá hắn không dám vọng động. Có lẽ hắn ngay tại bên cạnh, trong lòng của hắn kinh thiên sóng lớn. Một đập, hơi nheo mắt lại, trong lòng của hắn yên lặng cầu nguyện. Cần phải có thể đưa đến. Tin tức, cần phải có thể đưa đến. Chấm ngoặc kép, hắn không dám vọng động. Hắn vẻn vẹn chỉ là một cái đế tôn đỉnh phong, đều không có ngưng ấn. Đối với đạo chủ uy năng, hắn phi thường rụt rè, cho nên hắn âm thầm lưu lại ấn ký, để tâm phúc đem tin tức truyền ra. Đạo chủ uy năng, cho dù là phân thân, cũng không cho khinh thường. Trong miệng hắn nỉ non, trong đầu cuồn cuộn lấy trước khi đến tràng cảnh. Lúc ấy cái kia độn long thung từ phương Bắc bắt đầu, trong nháy mắt đi vào trung ương nơi ở, ngập trời đại thế. Cái kia thiên đế trong lúc đó, hết thảy 5.000 đầu đế tôn chi đạo, hết thảy hiển hóa, hình thành cực lớn sinh tử luân bàn. Bất quá y nguyên không chấn áp được cái kia độn long thung. Cuối cùng, độn long thung rơi vào Diệt Long đại thế giới trung ương. Trong nháy mắt chấn áp, chấn sát hưng đế tôn cường giả 16 bản tôn, trong đó 3 tôn chính là đỉnh phong đế tôn, ngưng ấn cường giả. Độn long thung rơi vào trung ương, lập tức từ trung ương bắt đầu phóng xạ bốn phương, toàn bộ diệt long thế giới tu vi đều bị trấn áp, sau này muốn đột phá càng thêm gian nan, mà cái này vẻn vẹn chỉ là diệt long đạo phân thân long vẫn theo một kích uy lực đã từ bỏ, vậy cũng đừng trách ta phản bội. Trên thực tế, ban đầu ta mới là phản bội, ta phản bội tâm linh của mình, không thể tha thứ. Chấm ngoặc kép, chủ thượng, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Bên người một vị tâm phúc hỏi, thanh âm bên trong có chút run rẩy. Nam Tôn liếc xéo một chút, lập tức khẽ mỉm cười nói, không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục săn bắn, bất quá ở ngoại vi liền tốt, chờ vạn năm về sau, chúng ta liền về, kêu lên chư vị, chú ý an toàn, Tô Nhật ổn định đây là bên ngoài, nhưng là cũng có phiền toái không cần thiết, chúng ta không có người có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Vậy vẻn vẹn chỉ có một tòa năm cấp Noe thuyền cứu nạn. Nam Tôn bước lên dưới chân đầu rồng, lập tức bất đắc dĩ nói, những năm này chúng ta diệt long đạo bị áp chế quá thảm rồi, đã không có phát triển tiền cảnh, nhất định phải cải biến một chút. Chủ thượng là chỉ chấm ngoặc kép, cái kia thuộc hạ toàn thân run rẩy, hắn cũng là đế tôn, một mực đi theo cùng Nam Tôn, cũng vừa là thầy vừa là bạn, đương nhiên không có khả năng phản bội. Trên thực tế Nam Tôn thuộc hạ đều là loại này rất thân mật quan hệ, đây là rất sớm trước kia liền đã phát triển ra tới ách quan hệ, mặc kệ là từ trên tình cảm vẫn là từ trên lợi ích đến, mọi người chặt chẽ tương liên, không có cái gì. Nam Tôn quả quyết đánh gãy, lập tức nói, đi thôi, chúng ta xuất phát. Chấm ngoặc kép, hắn trong lòng cầu nguyện, hiện tại tin tức cũng đã đưa đến a. Ngoặc kép, thiên cung thế giới từ khi Thẩm Long trọng thương về sau, 100 triệu năm qua, tế đàn kia phía trên, một tòa kim kiều trấn áp hư không, va chạm hỗn độn, luyện hóa hỗn độn nguyên, hấp thu cũng luyện hóa. Hơn nữa bởi vì trung nữ muốn chờ đợi Thẩm Long tỉnh lại, cho nên đều tại riêng phần mình trong cung điện, hỗ trợ thôi diễn chí tôn viên mãn đại đạo. Bởi vì tại lần trước sau khi đột phá, tổn thất thật nhiều đại đạo pháp tắc, đặc biệt là chí tôn đại đạo. Từ lúc đầu 4 vạn đầu, giảm bớt đến 10.000 đầu, tiềm lực giảm mạnh, cho nên thôi diễn độ khó gia tăng. Bất quá y nguyên có thể tại bình quân 300.000 năm gia tăng một đầu chí tôn viên mãn đại đạo, cho nên về sau vậy tăng lên 100 đầu chí tôn đạo, mà khối kia tịnh thổ vậy tăng lên 100 tòa cung điện. Bất quá ngoại trừ những cung điện kia, giao trì sân thượng, vận mệnh tam nữ thần Minh cùng Ngọc A có hồ điệp nữ, Tĩnh Âm chờ chút 8 vị đều vĩnh viễn trấn thủ khối này tịnh thổ. Cái kia 100 đầu chí tôn viên mãn đạo đều vây quanh các nàng. Cuối cùng, 100 triệu năm qua, cái kia đóa vân chi tản ra ánh sáng óng ánh. Bất quá quang mang kia mặc dù y nguyên mỹ lệ, nhưng là đã suy yếu. Cái kia dị tượng biến thành hư ảo. Cuối cùng cái kia chu thiên dị tượng đều tiêu tán. Tế đàn kia cao ngất, càng cao hơn lớn, toàn bộ thiên cung đều run lên một cái. Lập tức một tiếng cao vút long ngâm, vang tận mây xanh, một cái bóng rồng, từ tế đàn bên trên bay lên, lập tức đạp phá hư không, đi vào một chỗ cung điện. Lập tức cung điện kia ầm ầm nổ vang, lập tức bảng hiệu bên trên viết, Dược Sư Cung Điện, 100 triệu năm. Vân Chi tiểu muội thật sự là tốt, chấm ngoặc kép, Dược Sư nương nương cuối cùng xuất hiện, lại thêm một cái muội muội, bất quá cái này tựa như là chủ động, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Cái gì nha, chấm ngoặc kép, trung nữ trêu chọc, chờ đợi lấy Thẩm Long đi ra, không phải về sau cửa động mở ra Thẩm Long một mình đi ra, nhìn qua trung nữ đều tại mỉm cười nói, Vân Chi rất hư yếu, cần một điểm nghỉ ngơi. Trung nữ vậy thở phào một cái, Lập tức Thẩm Long nhìn qua Tĩnh Âm, hay là trừng mắt nàng, mà Tĩnh Âm cũng không cam chịu yếu thế. Trong nháy mắt trừng mắt Thẩm Long, ánh mắt không hề yếu. Trong nháy mắt, chung quanh nữ nhân đều cảm giác được một bầu không khí quái dị. Mọi người nhìn lẫn nhau một cái đều yên lặng lùi lại mấy bước, đem không gian nhường lại. Các nàng đã cảm giác được loại kia tia lửa nở rộ. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, cuối cùng Thẩm Long bất đắc dĩ cười một tiếng, mở ra đôi, Tĩnh Âm vậy đột nhiên phốc một tiếng cười, lập tức hai mắt rơi lệ, nhào về phía Thẩm Long, ôm Tĩnh Âm. Thẩm Long cảm nhận được cái này năm đó nhỏ tinh linh tại bên tai nàng nói, nhớ kỹ, sau này đừng làm chuyện điên rồ, chúng ta sự tình gì đều có thể thương lượng, trời không tuyệt đường người. Tĩnh Âm nghẹt ngào một tiếng, ừ một tiếng, xem như đáp ứng. Kỳ thật, nàng tâm lý cũng có chút sợ hãi, nàng không dám đối mặt Thẩm Long. Có lẽ lần này sự kiên trì của nàng là đúng, nhưng là dù sao lúc ấy đem Thẩm Long bước cho thảm rồi, kém chút bước điên. Ôm Tĩnh Âm, cuối cùng ăn nhàn một tiếng, hỏi, những năm này có chuyện gì hay không phát sinh? Tĩnh Âm nói khẽ, ngược lại là không có, vẫn là ban đầu như thế, bởi vì Kim Bàn Tử không ở, cho nên chúng ta thu nhập có chút giảm xuống, dựa vào Cẩm Tú mặc dù có phong phú thu hoạch, nhưng là nhập không đủ suất, cho mượn một vài thứ. Tam Xích Đế Tôn ngược lại là rất tốt lời nói, chấm ngoặc kép. Thẩm Long cũng có chút khác biệt, cái này Tam Xích Đế Tôn, từ khi chính mình lần trước cái kia vận chuyển hành khách về sau, giống như đối với mình một đường bật đèn xanh, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục khó xử. Mới đầu vay mượn Hồng Mông Tử Khí, rất cho mặt mũi, chỉ là thêm chút làm khó dễ, còn có lần này vay mượn, đều không chút do dự đáp ứng. Cái này không khoa học, trừ phi cái này ba mập mạp đầu óc quát, mặc kệ những thứ này. Thẩm Long trong lòng nhắc tới, dù sao hiện tại ngay tại thu lợi, có lẽ là ba mập mạp thật bị cánh cửa kẹp, trừ đó ra còn có vận chuyển hành khách giống như có chút lợi nhuận cho một nhóm vật liệu, bất quá cũng không nhiều, nhưng là trò chuyện rất tải không. Tĩnh Âm nhàn nhạt giải thích, còn có Hồ Điệp trưởng khống thiên cơ các, giống như cũng có chút thu hoạch, đều hỏng nợ khoản, đương nhiên đây là bảo trì chúng ta thiên cung vận chuyển bình thường trên cơ sở. Chúng ta bây giờ thật rất túng quẫn, nếu không phải khó mà duy trì, dù sao thiên cung quá lớn, căn không thể tự cấp tự túc, chấm ngoặc kép. Đương nhiên, đây là sơ kỳ sáng tạo giai đoạn, nhưng là chúng ta thiên cung cũng là vừa vặn cất bước, có lẽ đối với người khác đến, cái này đã bất khả tư nghị, nhưng là Hạo Thiên mục tiêu của ngươi, thế nhưng là cái kia 10 cái đại thiên thế giới. Thẩm Long ừ một tiếng, trong lòng hiểu rõ, hắn thuận miệng hỏi, Long tộc bên kia thế nào? Long tộc, Tĩnh Âm nhíu mày một cái, nói, hiện tại người áo đen kia giống như dần dần nắm trong tay tại Long tộc thiên cơ các, hơn nữa phát triển rất tốt, không sai biệt lắm bao trùm tổ rồng số lượng hơn phân nửa, trung phẩm tổ rồng gần nửa, về phần thượng phẩm nàng căn không có đụng vào. Thẩm Long gật gật đầu, nói, cái này có thể lý giải, bất quá phía sau của nàng không chậm nha, hoàn toàn chính xác rất nhanh. Tĩnh Âm thản nhiên nói, thần phục Long Vương cũng không ít, hiện tại chúng ta tính gộp lại, đã nắm trong tay 500.000 hạ phẩm tổ rồng, đương nhiên, vậy không có Diệt Long Đảo tìm phiền toái, nếu là thật sự có, cũng chỉ có để thủ hộ thập nhị cung trước bảo vệ. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức Tĩnh Âm lại đối Thẩm Long hắn tại trong lúc song tu hiểu rõ đến một tia khí cơ, cũng chính là cùng trung nữ thảo luận về sau đạt được kết luận. Thẩm Long đương nhiên vậy cảm nhận được một ít, bất quá bị Tĩnh Âm nói ra về sau, làm rõ về sau, Thẩm Long vẫn như cũ làm sao lưỡi. Không có cách, cuối cùng này mục tiêu thật sự là dọa người. Tĩnh Ngân trêu đùa, Hạo Thiên, nếu là cuối cùng chúng ta từ bỏ, ngươi có nắm chắc cuối cùng nhất định có thể đẩy ngã đạo chủ cấp bậc nữ nhân sao? Thẩm Long lập tức trang nghiêm, nghiêm túc suy nghĩ một chút vấn đề này, đột nhiên đối với Tĩnh Âm nói, có một cái tiền bối đã từng quá, chỉ cần quốc vung thật tốt, không có góc tường không đào được. Tĩnh Âm lập tức một trận ngạc nhiên, khóe miệng giật một cái co lại, cuối cùng bất đắc dĩ nói, ngươi ngược lại là tốt lòng tin. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, bình thường, cùng những cái kia tiền bối so sánh, đây chỉ là mưa bụi, năm đó thế nhưng là có tiền lệ, tự nhiên có xúc vật lấy được mỹ nữ đạo chủ niềm vui về sau. Tự nhiên từ bỏ, khi đó vậy vẻn vẹn chỉ là đế tôn hậu kỳ, không có ngưng ấn, chuyện này, ngươi tin không? Không tin, Tĩnh Âm quả quyết lắc đầu, quá hoang đường. Thẩm Long sửng sốt một chút, lập tức nói, ta cũng không tin, bất quá đây là đầu kia lão long kinh thư bên trên viết. Thân bút viết, Tĩnh Âm lập tức giật mình, lập tức chán nản nói, nguyên lai là long thúc. Thẩm Long lại lắc lắc đầu nói, không phải hắn, chẳng qua là hắn viết thôi, không có chuyện gì dùng để sùng bái, khích lệ chính mình, bất quá hắn cuối cùng không thành công. Chấm ngoặc kép, Tĩnh Âm lập tức ánh mắt cong cong, tựa như một đầu trăng lưỡi liềm, cười khanh khách hỏi, đáng đời, mỹ nữ, mà lại là đạo chủ, nào có tốt như vậy đến. Thẩm Long lại là lắc đầu nói, cái kia lão long được, phương diện này, ta còn là rất bội phục, bất quá hắn cuối cùng muốn vứt bỏ người ta thời điểm. Thất bại, chấm ngoặc kép, ây, chấm ngoặc kép. Tĩnh Âm lúc này ngạc nhiên, phi thường im lặng nhìn xem Thẩm Long, hỏi một câu, Hạo Thiên, ngươi cũng chớ làm loạn, có thể, những cái kia tiền bối đều là truyền kỳ, chúng ta không thể so sánh. Chấm ngoặc kép, Tĩnh Âm, Thẩm Long phi thường mẫn cảm, nhìn thấy hắn trong ánh mắt loại kia phi thường khát vọng kích động. Chung quanh đến đẩy ra một đám mỹ nữ, cũng đều ánh mắt sáng lấp lánh. Thẩm Long lập tức liền bại, nhìn qua một đám mỹ nữ, yếu ớt hỏi một câu, các ngươi muốn làm gì? Hạo Thiên, ngươi nếu là có thể đạt được một cái mỹ nữ đạo chủ niềm vui, chúng ta là sẽ không phản đối. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long lập tức thần sắc nghĩ đến trong đầu hắn vẻn vẹn có, cũng là duy nhất một cái nữ đạo chủ. Lập tức một cái giật mình, đó là ai? Kia là rất nhiều đạo chủ đều sợ hãi tồn tại, năm đó được xưng là nữ đồ tể, hơn nữa nhìn thấy chính mình lần đầu tiên, tự nhiên hô hào muốn thay giám chính mình tồn tại. Thẩm Long nhớ tới liền sẽ một thân nổi da gà, hắn một cái giật mình, lắc lắc đầu nói, vật kia quả nhiên là nhân vật truyền kỳ có thể làm, chúng ta chỉ có thể sùng bái. Chấm ngoặc kép, lần này đánh gãy Thẩm Long cùng Tĩnh Âm vuốt ve an ủi. Tĩnh Âm rời khỏi Thẩm Long ôm ấp, mọi người cùng nhau đang chuẩn bị thương lượng một chút chuyện kế tiếp, ầm ầm, Diệt Long đạo, đáng chết, rít lên một tiếng, đem Thẩm Long bừng tỉnh. Lập tức chúng nữ vậy kinh ngạc nhìn qua phía ngoài nói, nơi này thế nhưng là có được đạo chủ cấm chỉ, ai dám công kích? Thanh âm này tựa như là thủ hộ thập nhị cung, chúng ta nhìn xem chuyện gì xảy ra. Thẩm Long một tiếng, lập tức bay qua, nửa đường vừa hay nhìn thấy 12 kim tôn đều đến đây. Lập tức áp tải một người tu đạo, đế tôn tu vi, khí tức trên thân, để Thẩm Long nhướng mày. Diệt Long đạo, Diệt Long sĩ. Cái kia đế tôn nhìn thấy Thẩm Long, lập tức giằng co, kêu lên, ta là Nam Tôn thuộc hạ, ta muốn gặp Hạo Thiên Đại Đế. Nam Tôn có khẩn cấp tin tức muốn cáo chi, phi thường khẩn cấp, nguy hiểm cho toàn bộ thông thiên vị diện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,